Edit nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 50 editor, heo lười beta, Trinh Yun. Đôi mắt kia hoàn toàn không phải của con người, đôi mắt kia có lẽ đã từng rất đẹp thế nhưng hiện giờ lại mở to như muốn đẩy con người ra bên ngoài, đôi mắt đầy tơ máu, đồng tử co lại thành một đường thẳng như đồng tử của động vật nhìn như người máy, mắt màu vàng, lạnh lùng và cảnh giác nhìn bọn họ. Kéo đi tấm ga giường đang che lấp ánh đèn, chờ tới khi thấy rõ mọi thứ ở dưới gầm giường, mọi người ai nấy đều hít một hơi lạnh người. Người có phản ứng lớn nhất ngay lập tức chạy vào trong nhà vệ sinh nôn. Đối với mọi người, cảnh tượng này thật sự đánh mạnh vào tâm lý cũng thật sự làm người khác cảm thấy buồn nôn. Không gian không tính là quá rộng, một sinh vật dường như là người nhưng cũng không giống người đang quỳ rạp trên mặt đất, dáng vẻ có phần giống động vật, biểu cảm trên mặt hung ác. Cô ta mở to miệng, khóe miệng bị kéo đến gần mang tai, nước dãi chảy ra cũng không thèm để ý, mà lúc này, trên răng của cô ta vẫn còn có máu và một vài mảnh vụn thịt dính bên trên. Mọi người nhìn kỹ hơn thì mới thấy tay trái cô ta là máu thịt lẫn lộn, giống như bị thú dữ cắn xé, phía dưới lộ ra phần xương màu trắng. Sau đó lại nhớ đến hàm răng trắng đầy máu và thịt của cô ta. Khiến mọi người không khỏi càng thêm buồn nôn, cô ấy cắn chính bản thân mình. Có người che miệng mình lại cố gắng chịu đựng cảm giác muốn nôn, có chút không thể tin được nói. Việt Khê kéo toàn bộ ga giường lên, ánh sáng bên ngoài ngay lập tức chiếu vào bên trong. Hành động này của cô giống như làm cho người phụ nữ ở dưới gầm giường kia cảm nhận được nguy hiểm, cổ họng cô ta phát ra tiếng gầm nhẹ như uy hiếp không cho ai lại gần. Việt Khê cầm lấy một lá bùa giỏi tiến đến gần. Trong miệng cô ta phát ra một tiếng gầm nhỏ, đôi tay đang để trên mặt đất nhanh chóng rời đi, nháy mắt đã bò ra ngoài, tư thế bò cực giống động vật, hơn nữa tốc độ di chuyển cũng rất nhanh, sau khi bò ra khỏi giường, cô ta trực tiếp nhào về phía mọi người, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhỏ. Gầu á, trong đám người truyền tới tiếng thét chói tai, nhìn thấy dáng vẻ này của người phụ nữ thì ai cũng hoảng sợ, ai biết được cô ta bị cái gì, càng không biết đụng vào thì có lây hay không, nếu bị lây thì phải làm sao bây giờ. Ngay lập tức cả đám đều tránh ra xa, người phụ nữ đó nhảy lên cao, toàn bộ cơ thể gần như nhảy cao lên tới 2 mét gần bằng với trần nhà, sau đó toàn bộ cơ thể lại nhẹ nhàng rơi xuống dưới đất giống như khi động vật nhảy xuống dưới đất, không có chút tiếng động nào phát ra. Sau khi nhảy xuống, cô ta liền chạy về phía của phòng, nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng. Rất nhanh, dưới lầu liền truyền đến tiếng la hét kinh hoàng của mấy người hầu. Triệu Lộ sợ hãi nói, Việt Khê, dì ấy chạy mất rồi. Việt Khê chậm chậm nói, dì cậu không trốn thoát được, nói xong, cô thong thả ung dung móc ra một lá bùa, kẹp lá bùa trong tay, cô thấp giọng thì thầm. Bốn phương lấy đất làm chuẩn, mọi vật đều bị vây khốn. Vừa dứt lời, chỉ thấy lá bùa trong tay cô biến thành một luồng ánh sáng, trực tiếp bay ra ngoài. Những người ở đây thấy cảnh này thì hoàn toàn kinh ngạc, có người còn lập tức đưa tay xoa xoa hai mắt của mình. Hoàn toàn không tin được mình đang nhìn thấy cái gì. Mấy cái lá bùa đó, vậy mà chỉ cần thổi như thế thôi cũng có thể bay được. Việt Khê nhấc chân đi ra ngoài, có người lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì thế này, thật quá vi diệu mà. Đồng dạng đang ngây, Triệu Lộ cũng hồi phục lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng nói. Này thì có là cái gì, cháu nói rồi, Việt Khê rất lợi hại đó. Ba Triệu nói, Lộ Lộ à, người bạn này của con quả nhiên có bản lĩnh. Đi, chúng ta đi xem. Cả đám người cũng nhau đi xuống lầu, liền thấy Lý Tiểu Nguyệt nằm trên đất cả, người dán đầy bùa, cả người cô ta vặn vẹo, đầu cố gắng ngẩng lên cao, miệng phát ra tiếng kêu tên, đầy hoảng sợ, giống như một con cá mắc cạn, không ngừng cố gắng hô hấp, biểu cảm dữ tợn. Nhìn thì giống như đang giãy giụa, nhưng thực chất những lá bùa trên người cô ta khiến cô ta hoàn toàn không cử động được, chỉ có thể phát ra tiếng kêu đầy hoảng loạn hung dữ. Triệu Lộ che miệng, kinh hoàng nói. Mặt của dì ấy, chỉ thấy thần sắc Lý Tiểu Nguyệt đầy đau đớn, mà không chỉ có như thế, trên khuôn mặt của cô ta không ngừng biến hóa, một lúc là chó, ngay lập tức lại biến thành mèo, khuôn mặt lúc mèo lúc chó, còn không cái nào giống nhau. Cho nên, mọi người bèn thấy trên khuôn mặt cô ta chốc lát thì biến thành mèo, kêu meo meo meo, cả người nhìn rất giống một con mèo. Mà qua một lúc sau, mặt cô ta lại biến thành chó, khóe miệng cô kéo rộng tới mang tai, hàm răng trắng sắc bén, trong miệng phát ra âm thanh hô hấp trầm thấp giống một con chó đang thở. Cảnh tượng quái dị này, mọi người xem vừa kinh ngạc lại vừa hoảng sợ. Này thật sự bị quỷ nhập rồi. Việt Khê chăm chú lẳng lặng đứng nhìn cảnh này, những người khác chỉ có thể nhìn thấy những biến hóa trên mặt của cô ta, mà ở trong mắt của Việt Khê cô lại thấy có rất nhiều linh hồn của chó và mèo trên cơ thể của Lý Tiểu Nguyệt, đại khái có hơn 100 con. Những con chó mèo này đều không ngoại lệ, vẻ mặt đều cực kỳ dữ tợn. Hơn nữa, linh hồn của mấy con chó mèo này gần như dung hợp lại với nhau, và chính giữa chỗ dung hợp của chúng nó lại là người phụ nữ đang đứng trước mặt cô, Lý Tiểu Nguyệt. Nói cách khác, hiện giờ Lý Tiểu Nguyệt đã trở thành vật chứa của đám chó mèo này, những linh hồn chó mèo này đang cùng nhau dung hợp với Lý Tiểu Nguyệt. Cái này có chút khó khăn không dễ làm nha. Việt Khê khịt mũi một cái, đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như thế này, cách chương.